Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2540, Adverse Weather Condition, điều kiện thời tiết bất lợi. Chẳng bao lâu, Sunny và những người bạn đồng hành của mình đã xuống sàn của phòng ngai vàng. Mordred cũng đi xuống các bậc thang đá dẫn đến hành lang. Lau máu khỏi tay, họ gặp nhau dưới ngai vàng của Mirat. Nơi Sen vẫn đang đứng yên, hấp thụ những sợi xương trắng vươn về phía cô từ những xác chết nằm rải rác trên sàn. Bộ vest màu xanh lá cây sành điệu của Mordred trông không khá hơn chiếc áo mưa rách nát mà Adder. Mordred khác, đang mặc vào lúc đó, điều đó chỉ khiến họ trông giống nhau hơn. Tuy nhiên, Sunny không có thời gian để suy ngẫm về việc làm thế nào họ lại trông khác biệt một cách không thể nhầm lẫn mặc dù hoàn toàn giống nhau. Cậu cau mày, nhận thấy có điều gì đó không ổn với Sen. Khi ngày càng nhiều hư vô đi vào cơ thể cô, vẻ mặt vô cảm của cô dường như đang trở nên hơi căng thẳng. Cứ như thể cô đang vật lộn với điều gì đó đến một lúc nào đó. Cô thậm chí còn nhăn mặt và nghiến răng, một nếp nhăn tinh tế xuất hiện trên trán cô. Cô dường như không bê ý thương hay đau đớn. Vì vậy, mình nghĩ mình biết chuyện gì đang xảy ra. Sunny không có bằng chứng chính xác để hỗ trợ cho sự nghi ngờ của mình, nhưng cậu cảm thấy rằng Sen đang tiến gần đến một sự tiến hóa, hoặc có lẽ thậm chí đang cố tình đàn áp nó. Trước đây, cô từng nhận được Shadow Fragment, mảnh bóng tối, bằng cách tiêu thụ memory, ký ức. Sau đó, sau khi cậu mất kết nối với Spell, ma pháp, con đường phát triển đó đã biến mất. Cô chỉ nhận được các mảnh vỡ một lần kể từ ngày đó. Sau khi giết một trong những phản ảnh của Mordred, ít nhất Sunny đã nghĩ vậy. Việc giết những kẻ khác ở thành phố Mirat hẳn đã cuối cùng cho phép cô đạt đến giới hạn và bay. Giờ, cô đang trên bờ vực thăng lên một rank, cấp bậc, hoặc một class, hạng, mới, chỉ là Sen đang chống lại sự tiến hóa. Không muốn rời bỏ Sunny trong lúc cần thiết, dù cô đang làm điều đó một cách có ý thức hay vô thức. Cậu không biết, đây là tin tốt, trong khi đó... Tin xấu, ông ta không ở đây. Giọng của Morgan nghe có vẻ lo lắng. Thực sự không có dấu vết nào của Madoc trong phòng ngai vàng. Ông ta cũng không chết trong phòng ngai vàng xác của những tên lính đánh thuê chưa tan biến hoàn. Toàn thành xương trắng, và xác của ông ta không có trong số đó. Sunny cau mày, chúng ta hẳn đã đối phó với hầu hết, nếu không muốn nói là tất cả. Tay sai của ông ta. Vậy ông ta ở đâu? Ông ta đã trốn sâu vào trong lâu đài rồi sao? Việc buộc những tên lính đánh thuê phải cố thủ cuối cùng ở đây có ích gì nếu bản thân Madoc không được chúng bảo vệ? Lâu đài Mirat rộng lớn, vì vậy việc tìm kiếm nó từ trên xuống dưới sẽ mất rất nhiều thời gian mà họ không nhất thiết có. Cả vì phản ứng có thể xảy ra của Castellan đối với việc Sen phá vỡ các quy tắc của thành phố Mirat, và bởi vì Madoc có thể lẻn đi và trốn thoát trong khi họ đang tìm kiếm. Ông ta sẽ đi đâu? Có ý tưởng nào không? Effie nhún vai, Morgan cau mày và lắc đầu. Mordred gãi đầu mũi. À, ta phải thừa nhận rằng ta không hoàn toàn chắc chắn. Vào lúc đó, Adder Mordred khác, nói bằng giọng ngập ngừng. Thực ra, tôi có thể có một ý tưởng. Tất cả họ đều liếc nhìn hắn, khiến hắn ho vài lần. Sau khi im lặng một chút, hắn chỉ vào bức tường của phòng ngai vàng đối diện với cổng. Tôi đã đích thân tham gia vào dự án bảo tàng Mirat. Vì vậy, tôi có phần quen thuộc với bố cục ở đây. Cánh cửa nhỏ đó dẫn đến một cầu thang xoắn ốc, và cầu thang đó dẫn thẳng lên mái của tòa tháp cao nhất của lâu đài. Chúng tôi muốn tạo ra một đài quan sát ở đó, để du khách của bảo tàng có thể thưởng thức quang cảnh thành phố qua hồ. Sunny nhướng mày, thì sao? Tại sao Madoc lại trốn lên mái của tòa tháp đó? không phải là ông ta có thể trốn thoát từ đó, và tôi khá chắc chắn rằng ông ta sẽ không nhảy xuống. Adder Mordred khác, thở dài, đáng buồn thay, đài quan sát cuối cùng đã phải bị loại bỏ, bởi vì tòa tháp thực sự rất cao, và chúng tôi không thể tìm ra cách để lắp một thang máy ở bất cứ đâu trong khi vẫn bảo tồn nội thất lịch sử của lâu đài cùng một lúc. Vì vậy, thay vào đó, chúng tôi đã xây dựng một bãi đáp trực thăng trên mái nhà. Sunny chớp mắt vài lần. Tôi hiểu rồi. Tuy nhiên, tôi không thể không hỏi. Cậu nhướng mày, cái quái gì là bãi đáp trực thăng? Adder Mordred khác, có vẻ hơi bối rối trước câu hỏi. Ahat, đó là một khu vực hạ cánh cho một chiếc trực thăng. Sunny nhìn hắn một cách vô cảm. Cái quái gì là trực thăng? Adder Mordred khác, có vẻ vừa bối rối vừa hơi xấu hổ bây giờ. Ồ, trực thăng là một loại phương tiện bay. Mọi người đôi khi sử dụng nó để đến các khu vực xa xôi, hoặc đơn giản là để tiết kiệm thời gian. Thật tiện lợi khi có một hoặc hai chiếc ở chế độ chờ. Hắn liếc lên và suy ngẫm điều gì đó trong vài giây. Thời tiết hoàn toàn không phù hợp để bay, nhưng cũng không phải là không thể. Sunny cau mày, một phương tiện bay, không có nhiều loại đó trong thế giới thực, vì nhiều lý do không ít trong số đó là thực tế rằng các nightmare creature, sinh vật ác mộng, có cánh là một bản án tử hình cho bất kỳ ai đủ ngu ngốc để giao phó mạng sống của mình cho một cấu trúc hợp kim mỏng manh. Ngay cả các phương tiện trên bộ và trên mặt nước cũng khó bảo vệ trong thế giới của Nightmare Spell, ác mộng ma pháp, và những phương tiện đó có thể bị đè nặng bởi một lượng áo giáp gần như vô hạn. Thêm vào đó, hành khách sẽ không lao xuống cái chết của họ nếu những phương tiện như vậy bị hư hại một chút. Cũng có một thực tế là những điều khủng khiếp xảy ra với những người đến quá gần không gian. Sunny đã học được sự thật đó từ Z từ lâu, và hồi đó, cả hai đều không biết lý do. Bây giờ, cậu biết rằng đó là do Nightmare Gate, cổng ác mộng, ẩn ở mặt tối của mặt trăng, và sinh vật canh giữ nó. Trong mọi trường hợp, ý tưởng về một phương tiện bay có phần xa lạ đối với Sunny. Cậu đã quen với việc nhìn thấy sên, rồng và đủ loại kinh hoàng bay, nhưng không phải là máy móc. Tuy nhiên, cậu hiện đang ở trong một thế giới khác với thế giới của mình. Chờ đã, vậy anh đang nói rằng Madoc có thể bay đi nếu ông ta đến được bãi đáp trực thăng đó. Adder Mordred khác nở một nụ cười với cậu. Đó chỉ là một phỏng đoán. Cá nhân tôi sẽ tránh leo lên một chiếc trực thăng trong một cơn mưa bão. Sunny không trả lời, bởi vì cậu đã chạy về phía cánh cửa nhỏ mà Adder Mordred khác đã chỉ. Nhanh lên, chết tiệt, leo lên đỉnh tòa tháp vĩ đại của lâu đài Mirat là một công việc tra tấn. Nhưng họ đã kịp thời lao vào cơn mưa, với bầu trời đen tối phía trên. Sunny thấy thế giới trở nên trắng xóa từ một tia chớp. Và trong ánh sáng trắng đó, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy Madoc. Hết chương.